Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 48: Khổ đau và nghịch cảnh. Chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống của chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nho nhỏ đến những vấn đề khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát lòng chí đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ đuốc ra nên được dùng để diễn tả những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời sống của chúng ta và chúng ta có thể cải hóa chúng cho tốt hơn. Trạng thái khổ não bức bách thân tâm, tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ. Đây là đế thứ nhất trong tứ diệu đế của Phật giáo, cho rằng vòng luân hồi sanh tử được đặc tính hóa bởi những bất tại và đau khổ. Điều này liên hệ tới ý tưởng cho rằng vạn hữu vô thường, chúng sanh không thể nào tránh được phân ly với cái mà họ mong mỏi và bắt buộc phải chịu đựng những thứ không vui. Mục đích chính được kể ra trong Phật giáo là khắc phục khổ đau. Có 3 loại khổ đau: 1. Khẩu khổ, bao gồm những nỗi khổ về thể chất và tinh thần; 2. Hoại khổ, bao gồm những cảm thọ không đúng đắn về hạnh phúc. Gọi là hoại khổ vì vạn hữu đều hư hoại theo thời gian và điều này đưa đến khổ đau không hạnh phúc. 3. Hành khổ, nỗi khổ đau trong vòng sanh tử, trong đó chúng sanh phải hứng chịu những bất toại vì ảnh hưởng của những hành động và phiền não ấy nhiễm. Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian và khổ chi phối cả phàm lẫn thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. Nói về nghịch cảnh trên đường tu tập, thỉnh thoảng hành giả gặp phải nghịch cảnh làm trở ngại như thầy tà bạn ác. Có người bị cha mẹ, anh em hay vợ chồng con cái ngăn trở hoặc phá hoại không cho tu. Có vị thân mang cố tật đau yếu mãi không lành, có kẻ bị oan gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại. Có người bị vu oan giáo họa, khiến cho ngồi tù chịu tra khảo hoặc lưu đày. Có vị bị sự tranh đua ganh ghét hoặc bêu đeo nhiều tiếng xấu xa làm cho khó an nhẫn. Điều sau này lại thường xảy ra nhiều nhất. Hành giả phải luôn nhớ rằng những cảnh ngộ như thế đều do sức nghiệp mà ra. Các đức Như Lai đều lấy sự khổ đau và nghịch cảnh làm thầy nên mới đạt được vô thượng bồ đề. Chúng ta cũng phải lấy bệnh khổ làm phương thuốc để thoát khỏi luân hồi sanh tử. Chúng ta nên nhận ra rằng phàm phu có đủ thứ nghiệp hoặc ràng buộc, nếu không có những nỗi cơ khổ cùng bệnh tật, tất sẽ đuổi theo sát thanh danh lợi, khó mà buông bỏ. Trong lúc đắc ý như thế, có ai chịu quay đầu nhìn lại, tưởng đến sự chìm đắm về sau? Bậc Thánh Mạnh Tử đã nói, người nào sắp lãnh một trọng trách thiêng liêng, trước tiên phải nhọc nơi thân, phải khổ nơi trí, hoặc đối khác khốn cùng việc làm thất bại. Có như thế người ấy mới rèn luyện được ý chí nhẫn nại vững bền, tài năng cao siêu xuất chúng. Như thế, con người được thành lập đa phần nhờ vào nghịch cảnh, và trong trường hợp ấy, chúng ta chỉ nên an lòng, thuận chịu mà thôi. Nhưng trọng trách mà thầy Mạnh nói chỉ là tước vị ở đời, mà còn phải khổ nhọc như thế mới làm nên. Huống nữa là, kẻ phàm phu thấp kém như chúng ta, muốn gánh vác công việc trên thành đạo Phật, dưới độ chúng sanh đó ư. Nếu như không bị một chút điên đảo vì nghèo bệnh, thì tinh trần lừng lẫy, tình nghiệp khó thành, gương tâm sẽ bị tối mờ, nhiều kiếp lăn trôi trong ác đạo, sự giải thoát trong tương lai chưa biết đâu là kỳ hạn. Cổ đức đã bảo, ví chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai chi dễ thoảng mùi hương. Lời này chính là ý vậy đó. Chúng ta nên bền chí niệm Phật để mau tiêu túc nghiệp, chớ sanh lòng phiền não, đồ oán trời trách người, cho nhân quả là khoan đường. Chê bai pháp không linh nghiệm, nên biết rằng từ vô thủy đến nay, chúng ta đã gây tạo nghiệp ác vô lượng vô biên, như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, giả như ác nghiệp có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung hết. Thế thì, sự tu trì nơi là chút ít, đâu dễ dứt trừ hoặc chướng hết được. Oh,